Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Jiraiya. Nguyên lai, chém mất thảo chi thân là Suzuki Hitomi ảnh phân thân. Lúc nào sau? Trên đất, Ryunosuke đầu người vừa nói. Nhắm mắt lại, Suzuki Hitomi thắng. Lên cấp, Gekko Hayate nhấc tay nói. Cái gì? Cái này đáng chết tiểu quỷ. Ryunosuke là chúng ta điểm chính bồi dưỡng đối tượng. Thảo nhẫn dẫn đội thượng nhẫn tức giận nói. Chính là nhân làm cho này dạng mới giết hắn a. Người bình thường ta mới không giết đây. Nghe được thảo nhẫn dẫn đội thượng nhẫn nói chuyện, Suzuki Hitomi nói. Cái gì? Cái này đáng chết tiểu quỷ. Thảo nhẫn dẫn đội thượng nhẫn muốn hướng đi xuống. Đừng xung động. Chúng ta, tại Konoha, bên người thảo nhẫn nhìn xem chung quanh vẻ mặt không hữu nghị Konoha nhẫn giả. Gắt gao ôm lấy hắn. Bái, Suzuki Hitomi ngoác ngoác tay. Rời đi đấu trường, nơi so tài bên trong. Hokage đại nhân, các ngươi Konoha hạ nhẫn vô cớ sát hại chúng ta nhẫn giả làm một giải thích. Thảo nhẫn dẫn đội, thượng nhẫn đối với đệ tam nói. Giải thích, có cái gì tốt giải thích? Khác, đừng, thôn cũng chết người, cũng không có các ngươi nhiều chuyện như vậy. Chỉ các ngươi thảo nhẫn mệnh quý giá. Gekko Hayate nói, các ngươi hoàn toàn có thể ngăn lại Suzuki Hitomi. Chúng ta thừa nhận hắn đã thắng. Thảo nhẫn dẫn đội thượng nhẫn nói, ngươi có nhìn thấy hắn phân thân thuật cùng thuấn thân thuật là thế nào dùng sao? Thật xin lỗi, ta cũng không thấy rõ, cho nên tới không kịp. Mà còn quy tắc là một phương nhận thua hoặc tử vong bên kia thắng. Gekko Hayate nói. Cái gì? Rõ ràng chuông. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng Suzuki Hitomi đem đao nâng tại Ryunosuke đầu trên lúc kia mấy giây có đầy đủ thời gian. Ngăn lại. Thảo nhẫn thượng nhẫn còn muốn biện biết. Nhưng bị người bên cạnh gắt gao kéo. Đừng nói. Đúng vậy. Ngược lại đã xảy ra. Konoha không thể nào làm ra cái gì không lợi cho mình chuyện. Đúng vậy. Đừng nói, miễn chọc tới Konoha, chúng ta còn có kế hoạch đây. Hừ, thảo nhẫn dẫn đội thượng nhẫn chỉ có thể nhịn cơn tức này. Được, tiếp tục trận đấu. Gekko Hayate vừa nói, chỉ huy trận tiếp theo trận đấu. Konoha bệnh viện, y tá, hỏi Rockly tại phòng bệnh nào. Suzuki Hitomi đến Konoha bệnh viện thăm Rockly. Rockly tại lầu 3302 phòng. Y tá nói, Suzuki Hitomi thẳng đi tới Rockly phòng bệnh. Rockly đã tỉnh, toàn thân băng vải đánh lấy vẫn còn ở mép giường ngồi lấy hít đất. Rockly, thế nào liều mạng như vậy? Suzuki Hitomi thả xuống nước quả. Đối với Rockly nói, bác sĩ nói ta sau đó làm không nhẫn giả. Nhưng là ta không tin, ta nhất định có thể làm nhẫn giả. Lão sư nói qua. Ta là cố gắng hình thiên tài. Ta nhất định sẽ còn thành là nhẫn giả. Rockly nói. Ta biết rõ. Suzuki Hitomi nói. Ta sẽ không khuyên ngươi buông tha huấn luyện. Nhưng là, ngươi muốn biết rõ lao động nhàn hạ kết hợp. Cái gì gọi là lao động nhàn hạ kết hợp? Rockly không hiểu. Chính là huấn luyện một hồi nghỉ ngơi một hồi. Ngươi chính là quá liều mạng. Cho nên đột nhiên thân thể một chút mới có thể được không? Suzuki Hitomi nói, cái này, ta phải nhanh một chút khôi phục mới được a. Rockly nói, tính, không nói, ăn chút trái cây đi. Suzuki Hitomi đem hoa quả lấy tới, đưa cho Rockly, là nhà chúng ta đảm bảo lưu kia loại nha, không phải bán cho người khác kia loại. Đảm bảo lưu, Rockly không hiểu, bán hoa quả còn có cái này loại tạm, nhà chúng ta hoa quả vốn là hội. Sẽ, toàn bộ Konoha tốt nhất, nhưng là đảm bảo lưu là tốt nhất bên trong tốt hơn. Suzuki Hitomi giải thích nói, rèn luyện lúc, thông qua ở lại Konoha nhân vật hình triệu hoán vật đem Lâm Tử Hào thời kỳ hoa quả nuôi dưỡng nghĩ. Quan kiến thức truyền thụ cho cha mẹ, cũng còn khá trước hắn vì sinh tồn học tập những kiến thức này. Ồ, Rockly vừa nói, lấy ra một cái quả táo gặm lên. Ừ. Ăn ngon, Rockly giơ ngón tay cái lên, là đi, không có sai đi, Suzuki Hitomi tự hào nói. Lâm Tử Hào thời kỳ không người tin tưởng hắn, cũng còn khá Suzuki Hitomi thời kỳ có cha mẹ nuôi. Mặc dù là bởi vì là giả mượn người khác miệng, lại xuất hiện hoa quả thịnh hành Konoha a. Chính vừa nói, Konoha mấy người cũng đi theo thăm Rockly. Từ Naruto trong miệng, Suzuki Hitomi biết rõ mình rời sân chuyện, cũng biết rõ còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu chính thức thi đấu. Tuy nhiên hắn vốn là biết rõ. Hừ, thật là buồn chán, giết liền giết, thân là nhẫn giả, chính là muốn làm xong bị giết chuẩn bị. Suzuki Hitomi nói, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Đó là trận đấu, không phải chiến trường. Sakura nói, ngươi biết rõ cái gì? Tính, qua lượng ngày liền biết rõ ta vì cái gì làm gì. Suzuki Hitomi biểu thị không muốn nhiều lời. Sau đó, Suzuki Hitomi liền về nhà đi nghỉ. Ở nhà nằm lượng ngày, Suzuki Hitomi mới chạy đến chuẩn bị cùng Sasuke Naruto tiếp tục huấn luyện. Kết quả, Sasuke đã cùng Kakashi đi tu hành lôi độn đi. Suzuki Hitomi chỉ có thể và Naruto tại đường lớn trên đi lang thang. Bởi vì là chỉ có Naruto không có lão sư giáo. Oa, cảnh sắc thật là đẹp. Hai người bọn họ nhìn thấy một cái hèn mọn đại thúc ngồi xổm lấy nữ canh phòng. Chính thông qua phòng cửa sổ nhỏ rình coi lấy bên trong. Sắc lang, Naruto chỉ lấy hèn mọn đại thúc hô to. Hừ, hèn mọn đại thúc một cái lộn ngược ra sau đứng trước mặt bọn họ. Lấy tay tại miệng trước khoa tay múa chân. Nhỏ tiếng một chút, ta không phải sắc lang. Ta là tại lấy tài liệu. Hắn nói, lần đầu tiên thấy có người đem rình coi nói cao to như vậy trên. Suzuki Hitomi bĩu môi một cái, nói, ngươi tiểu quỷ này biết cái gì? Ta nhưng là vĩ đại tác giả. Đại thúc nói, ừ, vĩ đại tác giả, hãm hại Kakashi lão sư kẻ cầm đầu. Suzuki Hitomi nói, cái gì? Cư nhiên xem thường ta. Ta là vĩ đại Diệu Mộc Sơn tiên nhân. Jiraiya, Jiraiya kinh điển ra sân xuất hiện. Hả, háo sắc tiên nhân. Naruto một cái bạo kích, đưa cho Jiraiya, cái gì, ta là Diệu Mộc Sơn tiên nhân không phải háo sắc tiên nhân. Jiraiya khí điều chân, tính, Naruto, đi đi, với cái này loại háo sắc người đợi chung một chỗ sẽ trở thành là Kakashi kia kiểu chết ngư nhãn. Suzuki Hitomi nói, kia đi nhanh lên, Naruto kéo lấy Suzuki Hitomi chạy. Hắn mới không cần biến thành như vậy. Cùng lúc đó, ở nhà nhìn thân mật thiên đường Kakashi. Ắt xì hơi. À được, gần đây không có cảm mạo à, cái gì? Cứ nhiên tung tin vì ta. Đừng chạy tiểu quỷ. Jiraiya nhìn thấy Naruto túm lấy Suzuki Hitomi chạy. Đem sổ nợ này ghi tại Suzuki Hitomi thân trên sau. Sau đó đi Konoha phòng làm việc. Jiraiya, đứa bé kia ngươi từng thấy như thế nào đây? Đệ Tam hỏi Jiraiya. A, rất có sức sống, chính là một cái khác tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, hắn gọi Suzuki Hitomi là Konoha tân sinh lực lượng đây, là tự xưng triệu hoán sư nhẫn giả. Triệu hoán sư, cái kia săn nhẫn đồng, triệu hoán nhẫn giả, bất động nhẫn giả. Jiraiya nói, người cũng đã nghe nói qua. Chính là hắn, đệ tam nói, Danzo tương đối không thích hắn a, kia thật đúng là có chút ít bản lĩnh đây. Jiraiya sờ lên cằm, nói, được, Naruto tu hành liền giao cho ngươi. Đệ tam vừa nói, nhượng Jiraiya đi, Jiraiya rời đi đệ tam phòng làm việc, lại đi nữ canh, ai, Jiraiya ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tam nhìn chăm chú lấy thủy tinh cầu trong Jiraiya thở dài. Lại đem thủy tinh cầu hình ảnh điều chỉnh đến nữ trong súp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.